Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2269, Khai Chiến, canh, 3, Hạo Thiên Đồ Nhi, hẳn là ngươi cho rằng, hoàng cấp tu giả, liền có thể chúa tể chiến cuộc sao? Giờ khắc này, Cổ Phách Thiên lúc này một bước phóng ra, hào tiếng một câu, lời vừa nói ra, hắn tay trái cầm cổ, tay phải chẳng biết lúc nào. Xuất hiện một cây cổ trùy. Mặc dù Cổ Phách Thiên trước đó trọng thương, nhưng bây giờ khí tức như cũ có thể so với mới vào tiên đạo thập giai hạ vị tiên tôn. Cho dù là mới vào tôn cấp kém cỏi nhất hạ vị tiên tôn, như cũ có thể nghiền ép tất cả tiên hoàng. Cổ lão quỷ, trận này quyết chiến cũng không phải ngươi một người. Tùng Thử đạo nhân mở miệng, thân ảnh chớp mắt đã tới. Tôn cấp khí tức cũng là bộc phát ra. Hai người đều là tôn cấp tu vi. Phát ra uy áp, trực tiếp phủ lên toàn bộ tràng diện. Đối diện 800 vạn tu giả khí thế, trực tiếp bị vượt lên. Hai tộc liên minh bên này đông đảo tu giả, nháy mắt trên mặt vui mừng phù hiện. Tôn cấp cường giả, mới là chân chính chủ đạo chiến cuộc đi hướng người. Bây giờ đối diện Hạo Thiên Tiên Tôn không hiện thân, mà hai tộc liên minh bên này. Thế nhưng là có hai vị tiên tôn cường giả. Ha ha, tôn cấp cường giả sao? Hạo Thiên Tiên Tôn cười lạnh một câu. Hạo Thiên, nhớ kỹ ngươi hứa hẹn. Vụ đạo nhân mở miệng. Một bước đi ra. Hạo Thiên Tiên Tôn, nhớ kỹ ngươi đã đáp ứng ta. Nhất định sẽ để cho ta thành công chết đi. Bất Tử Tiên Hoàng cũng là mở miệng. Một bước phóng ra. Tiếp theo, bọn họ hai tay bấm niệm pháp quyết. Lúc này khuôn mặt dữ tợn, lập tức thân thể phía trên, đúng là bốc cháy lên bạch sắc hỏa diễm, hỏa nhiên mệnh nguyên thuật. Nhìn thấy cảnh này, lão ngư thanh âm trực tiếp ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Đây là cái gì bí thuật? Cổ Phong không khỏi hỏi, thuật này, chính là tinh không, mạnh nhất tăng phúc tính cấm kỵ loại thuật pháp. Thuật này thi triển một lần, cần thiêu đốt trọn vẹn 10 vạn năm thọ nguyên. Này 10 vạn năm thọ nguyên thiêu đốt phía dưới, có thể cho tu giả thực lực, ở trong một canh giờ, đột phá giam cầm. Lão ngư mở miệng, 10 vạn năm thọ nguyên, Cổ Phong ánh mắt không khỏi biến hóa, đối với tiên đạo tam giai phía dưới tiên người tới nói. Thọ nguyên chỉ có 10 vạn năm, tiên vương, 20 vạn năm, tiên hoàng, 40 vạn năm, tiên tôn, 80 vạn năm. Vụ đạo nhân cùng Bất Tử Tiên Hoàng cũng không đạt tôn cấp. Nói cách khác, bọn họ thọ nguyên đều là 40 vạn năm. Lại bọn họ tuổi tác cũng đã mười mấy vạn tuổi. Đều vẻn vẹn còn lại hơn 20 vạn năm thọ nguyên. Lần này, cơ hồ là đem sinh mệnh thiêu đốt một nửa. Đây là cỡ nào quyết đoán? Hiển nhiên, vì một trận chiến này, bọn họ hai người cũng là liều mạng. Thiêu đốt trọn vẹn 10 vạn năm thọ nguyên, hóa thành sinh mệnh chi hỏa. Này bạch sắc sinh mệnh chi hỏa gia trì phía dưới, hai người thân thể đều là phát ra to lớn tiếng oanh minh. Lập tức, bọn họ khí tức nháy mắt điên cuồng tiêu thăng. Tôn cấp, bọn họ khí tức cùng một chỗ đạt đến tiên đạo thập giai, hạ vị tiên tôn hàng ngũ. Mặc dù là dựa vào bí thuật đi đến hạ vị tiên tôn, thực lực tất nhiên so ra kém bình thường hạ vị tiên tôn. Nhưng phải biết, trước đó Cổ Phách Thiên cùng Tùng Thử đạo nhân, ở Hạo Thiên xếp vào gian tế tự bạo phía dưới, cũng là trọng thương tu vi đều rơi vào hạ vị tiên tôn. Lúc này, Cổ Phách Thiên cùng Tùng Thử đạo nhân, sắc mặt khó coi, Hạo Thiên, thật sâu tâm cơ, Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Hạo Thiên tiên tôn, là Cổ Phong có lịch sử đến nay gặp được tâm cơ sâu nhất người, vì lần này quyết chiến, bố cục mấy chục vạn năm, có thể nói không có nửa phần chỗ sơ suất. Nếu không phải Cổ Phong trong lúc vô tình xâm nhập cục này, nhường cổ tộc cùng Hoàng Kim Thánh tộc đình chiến, hậu quả thật sự thiết tưởng không chịu nổi. Mà cho dù như thế, Hạo Thiên Tiên Tôn dĩ nhiên cũng có đầy đủ đối mặt thủ đoạn. Tôn cấp, lão phu cũng là chờ đợi rất lâu. 10 vạn huyết mạch, đến, giờ phút này, huyết công công cũng là một tiếng quát lớn. Lúc này, một cỗ thuộc về chuẩn tôn cấp khí tức, từ hắn trên người bộc phát ra. mà đồng thời, hắn sau lưng, chừng 10 vạn tiên vương cường giả, thân thể phía trên, riêng phần mình bay ra một đạo huyết sắc mạch lạc, đây là bọn họ thể nội càn tổ chi huyết. 10 vạn đạo huyết sắc mạch lạc bay lên trời, ở huyết công công thân thể bên ngoài, ngưng tụ ra một tôn cao trăm trượng to lớn huyết sắc lão giả thân ảnh. Này lão giả, khuôn mặt hung tàn, mang theo ngập trời sát khí. Này huyết sắc lão giả hư ảnh, đúng là phát ra tôn cấp khí tức. Hiển nhiên, huyết công công này bí thuật, là mượn nhờ người khác lực lượng. Tôn này cấp huyết sắc cự nhân, chiến lực so ra kém vụ đạo nhân cùng bất tử tiên hoàng. Nhưng này tốt xấu, cũng là tôn cấp. Giờ khác này, đại chiến sắp triển khai. Nhưng cổ phách thiên trong mắt, lại là lóe ra một cỗ bi thương. Tứ đại tiên vực, riêng phần mình tiên vực, vốn nên là đoàn kết một lòng. Trận này đại chiến, thuộc về thiên linh tiên vực nội chiến. Thậm chí vì thế Hạo Thiên Tiên Tôn không tiếc mượn nhờ vương triều tu giả. Này khiến cổ phách thiên cảm nhận được bi thương. Không chỉ có là cổ phách thiên, Tùng Thử đạo nhân cũng là như thế. Bọn họ hai tộc thủ hộ phiến này tinh không mấy trăm vạn năm, lại không nghĩ đến sẽ có hôm nay. Cổ phách thiên nhìn về phía Hạo Thiên Tiên Tôn, không khỏi mở miệng. Hạo Thiên, ngươi bố cục nhiều năm, chỉ vì hôm nay một trận chiến này. Lão Phu có thể hỏi ngươi, ngươi đến cùng vì sao muốn làm như vậy? Tứ đại tiên vực, mỗi một cái tiên vực đều có thủ hộ tông môn, hoặc là viễn cổ chủng tộc. Như thế, tứ đại tiên vực chỉnh thể thực lực, mới có thể đi đến một cái cân bằng. Hôm nay một trận chiến này sau đó, mặc kệ ai thắng, thiên linh tiên vực chỉnh thể thực lực, đều đưa đại giảm, này tứ đại tiên vực cân bằng, cũng sẽ bị đánh vỡ. Cũng không phải là tình cảm, từ lý trí tới nói, cổ phách thiên không minh bạch Hạo Thiên vì sao muốn làm như vậy. Cổ Phong cũng là nhìn về phía thiên không Hạo Thiên Tiên Tôn. Đối với cái này hắn cũng không minh bạch, tinh không tu hành là tàn khốc. Một trận chiến này kỳ thực đối với thân làm thiên linh tiên vực chi chủ Hạo Thiên Tiên Tôn. Không có bất luận cái gì chỗ tốt. Hạo Thiên Tiên Tôn, nhàn nhạt một câu, ha ha, bản tôn thân làm thiên linh tiên vực chi chủ, liền muốn chúa tể tất cả. Bản tôn không cho phép bất luận cái gì có thể uy hiếp đến bản tôn thế lực tồn tại. Ngươi cổ tộc cùng Hoàng Kim Thánh tộc, cũng đã tồn tại quá lâu, nên biến mất, mà không chờ cổ phách thiên mở miệng. Bên này cổ phong lại là ánh mắt thẳng hướng lên thiên không. Lạnh giọng một câu, ngươi đang nói láo, nói láo, đám người sững sờ, đường đường Hạo Thiên Tiên Tôn, sẽ nói láo. Hạo Thiên Tiên Tôn mang theo mặt nạ, không ai thấy đến hắn biểu lộ, nhưng rõ ràng, hắn cũng là dừng lại một chút. Ha ha, tiểu quỷ, ngươi coi ngươi thấy rõ bản tôn ý nghĩ sao? Hạo Thiên Tiên Tôn cười lạnh, ta mặc dù không cách nào triệt để thấy rõ ngươi ý tưởng, nhưng ta có thể xác định, ngươi tuyệt đối không phải bởi vì cổ tộc cùng Hoàng Kim Thánh tộc uy hiếp mới khai chiến, ngươi có đặc thù nguyên nhân, lại này nguyên nhân cùng ngươi tự thân có quan hệ. Hạo Thiên đến lúc này, ngươi như cũ không dám nói ra sao? Cổ Phong cười lạnh một câu, ha ha, ha ha, chấm ngoặc kép. Hạo Thiên Tiên Tôn đầu tiên là cười lạnh, lập tức cuồng tiếu, tiểu quỷ, làm ngươi chân chính có tư cách đứng ở trước mặt bản tôn nói chuyện thời điểm, bản tôn mới có thể cân nhắc cho ngươi một đáp án. Hiện tại ngươi, xa xa không đủ, chấm ngoặc kép. Lời nói rơi xuống, bên trên bầu trời, kia to lớn hư huyễn khuôn mặt bỗng nhiên biến mất. Hạo Thiên, ngươi đến cùng đang tránh né cái gì? Chấm ngoặc kép, Cổ Phong trong mắt lóe qua vẻ trầm tư. Hắn luôn cảm giác tất cả những thứ này, còn có bí ẩn, cũng ở giờ phút này. Một đạo hét lớn truyền đến, Cổ Phong, cầm mạng đến, ngoặc kép phẩy chấm chấm chấm chấm. Hết chương.